Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3109, chương 3114, trận pháp chi đạo. Bọn họ vốn cho rằng, có bốn đại siêu cấp thiên tài xuất thủ, bọn họ trên cơ bản là vững vàng, cái này phá trận, cũng là sớm muộn sự tình, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, chỉ là vừa đối mặt. Cái này bốn đại thiên tài chính là thụ thương. Cụ thể thụ thương không bị thương tổn, bọn họ cũng không biết. Bọn họ chỉ biết là đối phương dị thường chật vật. Các ngươi mau nhìn cái kia trận pháp. Lúc này có người tựa hồ phát hiện cái gì. Lúc này kinh hô một tiếng. Cái này một tiếng kinh hô cũng là đem mọi người đều là cho hấp dẫn tới. Trần Huyền Phong cùng mày như họa bọn người là nhướng mày. Hướng về phía trước nhìn sang, cái gì, thấy rõ ràng trận pháp thời khắc, mày như họa bọn người là lên tiếng kinh hô. Cái này, đây là, chỉ thấy, cái kia 36 đạo trận pháp hoàn hảo không chút tổn hại. Vậy mà không có chút nào tổn hại dấu hiệu, không chỉ có như thế, tại cái này 36 đạo trong trận pháp, tựa hồ còn có đạo này trận pháp. Dường như thống soái 36 đạo trận pháp một dạng, trực tiếp đem bao phủ, loại kia trận pháp dường như cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể, như không phải là bởi vì kích thích 36 đạo trận pháp. Đạo này trận pháp cũng quả quyết không biết mở ra. Quỷ dị như vậy tình huống, nhìn không ít người đều là lên tiếng kinh hô. Cái này tính là gì? Trận pháp lại là một cái trận pháp, làm sao có thể? Cái này 36 đạo trận pháp hỗ trợ lẫn nhau, xem như một cái hợp lại trận pháp, tại sao lại xuất hiện một cái trận pháp? Cái này, điều này chẳng lẽ tính toán trận trong trận? Trận trong trận cái quỷ gì? Cho đến nay còn chưa từng nghe nói qua có người có thể bố trí trận trong trận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thật là quái qua thay, quái tai, ngoặc kép, các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng, bọn họ đều có chút không thể tin tưởng chính mình ánh mắt. Một cái trận pháp, liền bốn đại siêu cấp yêu nghiệt đều đến, đúng là đều không cách nào phá vỡ. Cái này quả nhiên là không thể tưởng tượng, người đã sớm biết, mày như hoặc mày liễu dựng lên, cái kia trắng nõn trên khuôn mặt toát ra một chút nặng nề cùng dị dạng. Cái này nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, càng là nhiều một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tựa hồ, gia hỏa này biết rất nhiều thứ. Thật đúng là một cái thần bí gia hỏa. Gia hỏa này đến cùng còn ẩn tàng nhiều ít. Ha ha, Hạ Minh cười nhạt một tiếng. Cũng chưa giải thích cái gì. Hạ Minh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao hợp lại trận pháp phía trên, lại xuất hiện một cái trận pháp? Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Trần Huyền Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu nhìn về phía Hạ Minh, thì liền hắn cũng là có chút mộng bức. Trận pháp nguyên lý hắn cũng không phải là không hiểu. Huống chi, tại cái này thiên đạo học viện, bản thân liền cần đối với trận pháp có nhất định dài. Thiên đạo học viện danh xưng thế nhưng là phát triển toàn diện. Cho dù là ngươi có chủ yếu và thứ yếu chi phân, đối với hắn một ít gì đó, cũng hoặc nhiều hoặc ít phải có điều dài. Đây cũng là vì sao thiên đạo học viện thiên tài nhiều như vậy nguyên nhân. Có ít người thực lực có lẽ kém một chút, nhưng ở khác phương diện, nhưng cũng không kém chút nào. Nếu là nắm chắc cơ hội, cũng như cũ có thể thành làm một phương thiên tài. Trận trong trận, Hạ Minh nhạt tiếng nói. Trận trong trận, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người toàn bộ đều là há to mồm. Bất khả tư nghị nói, cái này trận pháp nhất đạo, quỷ thiên khó lường, chỉ bất quá, nếu muốn ở trong trận pháp bố trí trận pháp, có thể chưa từng nghe nói qua, chưa nghe nói qua, bây giờ không phải là gặp qua a. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Cười ha hả nói, Hạ Minh, ngươi vẫn là mau nói cho ta biết nhóm A, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Ngô Cẩn Huyên cũng không nhịn được nói. Hạ Minh nghe xong, khẽ gật đầu, chính là cười ha hả nói ra. Nói không tệ, nếu muốn ở trong trận pháp bố trí trận pháp, thật là không dễ dàng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho không thể làm đến. Các ngươi nhìn cái kia 36 đạo trận, pháp không có. Trần Huyền Phong bọn người là khẽ gật đầu. Cái này 36 đạo trận pháp, chính là người làm bố trí. Theo trận pháp này khí tức đến xem, trận pháp này đã lưu giữ tại phía trên thời gian ngàn năm. Mà có thể bố trí ra dạng này trận pháp người, nghĩ đến cũng là một vị đỉnh phong trận pháp đại sư. Nhưng các người lại nhìn cái này ngoại giới, nhưng có phát giác chỗ khác biệt. Hạ Minh lại chỉ trận pháp bên ngoài, thấp giọng nói, có cái gì chỗ khác biệt? Mọi người nghi hoặc không hiểu hỏi. Trận pháp, Hạ Minh mở miệng nói. Trận pháp, mọi người nghi hoặc đều là không khỏi hướng về phía trước nhìn sang. Mày như hoặc ngược lại là mày liễu nhíu chặt, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Hiển nhiên, mày như hoặc tựa như là phát hiện một ít gì. Chẳng lẽ là mày như hoặc linh cơ nhất động, một đạo tin tức lóe lên liền biến mất. Thiên nhiên trận pháp, lời vừa nói ra, Hạ Minh lúc này cười cười nói, không tệ, cũng là thiên nhiên trận pháp. Tê, lại là thiên nhiên trận pháp. Trần Huyền Phong bọn người nghe xong, đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Trận pháp thiên nhiên này tên tuổi bọn họ không phải chưa nghe nói qua, mà lại thiên nhiên trận pháp, chính là thiên địa tự nhiên bên trong hình thành trận pháp, đây không phải người làm, mà chính là thiên nhiên tự nhiên hình thành. Nói như vậy, bực này thiên nhiên trận pháp vô cùng đáng sợ, bởi vì đây là thiên địa hình thành trận pháp, căn cứ hoàn cảnh hình thành, tự nhiên cũng là không thể bắt bẻ. Nói như vậy, gặp phải thiên nhiên trận pháp, không có một vị trận pháp đại sư nguyện ý đi bài trừ trận pháp. Bởi vì thiên nhiên trận pháp chính là ứng vận thiên địa mà sinh. Muốn bài trừ dạng này trận pháp, còn cần rất lớn tinh lực, mà lại dạng này trận pháp cũng cho bọn hắn mang không đến chỗ tốt. Vì vậy, rất nhiều trận pháp đại sư đều so sánh chán ghét thiên nhiên trận pháp. Mà vị luyện đan đại sư này, vậy mà tại thiên nhiên trận pháp bên trong bố trí 36 đạo trận pháp. Mà cái này 36 đạo trận pháp hỗ trợ lẫn nhau, trực tiếp diễn biến thành hợp lại trận pháp, do dự thụ hợp lại trận pháp ảnh hưởng. Vì vậy, dẫn đến thiên nhiên trận pháp bị che giấu. Cho dù là một số đỉnh phong trận pháp đại sư, chỉ sợ đều chưa hẳn có phát giác. Mà đương nhiên, một khi cái này hợp lại trận pháp xuất hiện tình huống gì, như vậy, cái kia thiên nhiên trận pháp liền sẽ trong nháy mắt mở ra. Đây cũng là vì sao Tư Mã Nguyên Thương bọn người chật vật như thế nguyên nhân. Thật sự là bọn họ chuẩn bị không đủ. Phù Khôi cũng là sắc mặt tái xanh nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Trong thần sắc toát ra một chút vẻ mặt ngưng trọng, lại là thiên nhiên trận pháp. Phù Khôi cũng không ngờ tới, ở chỗ này lại có một đạo thiên nhiên trận pháp thành hình. Nếu như sớm biết có như thế một cái trận pháp, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra vừa mới như thế sự tình. Hiện tại trận pháp đã bị hoàn toàn khởi động, tại muốn phá trận, lại là muốn khó rất nhiều. Quả nhiên lợi hại, dù là Tư Mã Nguyên Thương thần sắc đều là biến đến nghiêm túc lên. Không gì sánh được ngưng trọng. Hắn vốn là cũng coi là cũng là một cái tiểu trận pháp. Không nghĩ tới tại cái này tiểu trận pháp sau lưng, lại còn ẩn tàng nhiều như vậy sát cơ. Thật đúng là làm cho người sợ hãi thán phục. Trận pháp này, người khả năng bài trừ. Tư Mã Nguyên Thương ánh mắt lấp lóe một chút, đột nhiên nhìn về phía Phù Khôi, thấp giọng nói. Phù Khôi nghe xong, cũng là sắc mặt ngưng lại. Trầm giọng nói, thiên nhiên trận pháp, không có kẽ hở, muốn bài trừ, khó, trừ phi cái gì?